Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268. Chương 268. Chịu nhục nghịch thiên thành thần. Quá tốt rồi, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Ta Đế Thiên tất sẽ nghịch thiên thành thần. Đối với lần này, Đế Thiên nhiệt huyết sôi trào. Nhiều năm nỗ lực, rốt cục muốn gặp được hiệu quả. Ngày kế, vì để cho Đế Thiên triệt để đột phá, Thiên Tầm Tật tự mình mang theo Bích Cơ đi bái phóng Đế Thiên. Lúc này, Bích Cơ ở Thiên Tầm Tật trợ giúp bên dưới. Trang phục phải là đặc biệt xinh đẹp gợi cảm. Còn có một chút bại lộ cảm giác, điều này làm cho Bích Cơ rất là không tiếp thụ được. Bởi vì Bích Cơ là phi thường truyền thống nữ nhân, nhưng ở Thiên Tầm Tật cứng rắn yêu cầu bên dưới, nàng vẫn là đàng hoàng địa làm theo. Xác thực, nàng chính là muốn Đế Thiên khỏe mạnh nhìn. Lão nương là phi thường bị người hiếm có yêu thích, sau đó lão nương thật ngươi lĩnh hội không tới. Bích Cơ biến hóa, để Đế Thiên trong lòng cảm giác là lạ. Không biết làm sao, trong lòng hắn có chút hối hận rồi. Có thể sự tình đều như vậy, hắn cũng chỉ có thể đủ lựa chọn nhận. Không phải vậy, chẳng lẽ nói, để hắn đi cho Thiên Tầm Tật tiếp đón bàn, đây đối với cao ngạo Đế Thiên tới nói, là vạn vạn không làm được. Khoe khoang tú ân ái, gắn thức ăn cho chó sau khi Thiên Tầm Tật rồi rời đi. Dù sao, hiệu quả đã đạt đến, Đế Thiên bị như thế đâm một cái kích, hẳn là không có vấn đề gì đi. Hy vọng hắn không muốn cô phụ Thiên Tầm Tật hy vọng. Thiên Tầm Tật vì hắn đúng là rất nỗ lực, rất để bụng, bỏ ra rất nhiều tâm huyết a. Đế Thiên cũng xác thực không phụ Thiên Tầm Tật hy vọng. Ở Thiên Tầm Tật cùng Bích Cơ tú xong ân ái sau khi trở về, đột nhiên linh quang lóe lên, đỉnh đầu tản ra thần quang năm màu, trong đó màu xanh lục nổi bật nhất. Hôm nay ta vì là Phật Tổ Phong Hào Hắc Thiên bế quan 7 ngày, Đế Thiên rốt cục nghịch thiên thành thần, hơn nữa còn là thần vương tôn vị. Đế Thiên thành thần một khắc đó, toàn bộ Đấu La Đại Lục đều phát giác được động tĩnh. Đấu La Đại Lục thần giới đầu mối Tu La chủ thần cũng phát hiện biến hóa. Lợi hại a, nơi này vẫn đúng là chính là địa linh nhân kiệt a. Đấu La Đại Lục Tu La chủ thần đi tới nhiều lần, đối với chỗ đó đã phi thường địa quen thuộc. Truyền thừa của hắn người đã ở chỗ đó. Tu La chủ thần cũng không nghĩ ra, Đấu La Đại Lục ra đời mười mấy thần không nói, lại còn ra đời một tự nghĩ ra thần vương vị trí tuyệt thế yêu nghiệt. Mau chân đến xem mới được a. Thần vương sinh ra, đối với thần giới tới nói, tự nhiên là phi thường trọng yếu. Tu La chủ thần không thể không đem để ở trong lòng. Không chỉ là Tu La chủ thần chú ý tới chuyện này, sinh mệnh nữ thần cũng chú ý tới. Sinh mệnh nữ thần hạ giới sau khi vẫn ở tại Đấu La Đại Lục, bởi vì nàng còn muốn trợ giúp A Ngân đây. Thần giới một ngày, hạ giới một năm. Sinh mệnh nữ thần mặc dù nói tại hạ giới dừng lại đến mấy năm, nhưng thần giới có điều mới đi qua mấy ngày mà thôi. Bởi vậy, đôi này, chuyện này đối với sinh mệnh nữ thần tới nói căn bản không có ảnh hưởng gì. Nàng sở dĩ không hiện thân, cũng là bởi vì chính mình, đồ đệ, chỗ ở đi tới một không để cho nàng quá thích ra hòa. Bởi vậy nàng tạm thời rời đi. Thiên Tầm Tật cũng không có chú ý tới nơi này. Sinh mệnh nữ thần hiện tại cũng cảm thấy Đấu La Đại Lục đích thật là không phải bình thường. Nàng lúc này đi tới Đế Thiên chứng đạo thành thần địa phương, nàng muốn nhìn một chút cái này vừa mới thăng cấp thần vương. Có điều đây là muốn cho sinh mệnh nữ thần thất vọng rồi, bởi vì nàng đi Đế Thiên chứng đạo thành thần địa phương sau cũng không có nhìn thấy Đế Thiên. Đế Thiên đã rời đi. Sinh mệnh nữ thần không nhìn thấy Đế Thiên, thế nhưng là thấy được Thiên Tầm Tật, đế thiên thành thần, Thiên Tầm Tật người trong cuộc này một trong nhất định phải đến xem thử. Thiên Tầm Tật cũng không nghĩ ra chính là đế thiên lẻn. Hắn cũng biết đế thiên đi nơi nào, có điều chính là cùng Ngân Long Vương hội hợp. Giữa lúc Thiên Tầm Tật dự định đi tìm Ngân Long Vương thời điểm, sinh mệnh nữ thần đến rồi. Thiên Tầm Tật cũng không có gặp sinh mệnh nữ thần, thế nhưng hắn ở sinh mệnh nữ thần trên người cảm nhận được cùng A Ngân cực kỳ gần gũi khí tức. Như vậy, thông minh Thiên Tầm Tật tự nhiên là lập tức sẽ hiểu sinh mệnh nữ thần thân phận. Gặp nữ thần đại nhân, Thiên Tầm Tật dị thường tôn kính địa quay về sinh mệnh nữ thần được rồi hành lễ. Sinh mệnh nữ thần là tiền bối, Thiên Tầm Tật nhất định phải duy trì hoàn toàn tôn kính. Chí ít, ở ban ngày thì như vậy, ban ngày ấy gọi nữ thần, buổi tối nữ thần gọi, ho khan một cái khạc, không biết ngươi khi nào thượng thần giới. Bị nhận ra, sinh mệnh nữ thần có vẻ đặc biệt bình thản, hững hờ hỏi câu, chính là chỗ này đoạn thời gian liền đi, gần như chính là A Ngân thành thần sau. Thiên Tầm Tật cũng trực tiếp cho ra cái cụ thể đáp án. A Ngân thành thần là có thể trực tiếp dọn nhà đến thần giới. Cũng tốt, đối với cái kia vừa thành thần người, ngươi là có hay không có hiểu biết? Sinh mệnh nữ thần gật gật đầu, hỏi chính sự, Thiên Tầm Tật là đấu la đại lục bản thổ cường giả. Đối với vừa cái gọi là đêm, Tân Thần Vương hẳn là có chút hiểu rõ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là thế giới Phật môn Thánh Tổ. Hắn tự lập môn phái, mở ra giáo lý vì là Phật. Hiện nay tín đồ, con chiên mấy vạn, đối với đấu la không nhỏ cống hiến. Bởi vậy ta ngầm cho phép sự tồn tại của hắn. Có điều, ta làm sao cũng không nghĩ ra để hắn tự lập thần vị. Thật sự là thất sách. Thiên Tầm Tật khá là tự trách địa mở miệng, như vậy phải không? Thôi, sau đó, hắn đều sẽ xuất hiện. Sinh mệnh nữ thần chuyện này cũng không biết nên làm gì ra tay. Trực tiếp lựa chọn rời đi. Cha cha sách, nhìn thấy rời đi sinh mệnh nữ thần. Thiên Tầm Tật không khỏi hơi xúc động. Nữ thần, không hổ là nữ thần a, làm việc không chút nào lề mà lề mề. Hơn nữa, rất cao lạnh, Thiên Tầm Tật không biết là sinh mệnh nữ thần phải không cao lạnh, trái lại rất bình dị gần gũi. Nàng chỉ là đối với Thiên Tầm Tật rất nhiều hiểu lầm, cho nên nói mới có thể cùng Thiên Tầm Tật duy trì rất lớn một khoảng cách. Không nghĩ tới ngươi thật sự xong rồi. Ở tinh đấu đại xâm lâm nơi sâu xa, Ngân Long Vương nhìn đế thiên, trong lòng cảm khái vô hạn. Bây giờ đế thiên vừa thành thần, thực lực khẳng định so với Ngân Long Vương kém một chút. Có điều, hắn thần vị là thần vương cấp bậc, sau đó thực lực nhất định sẽ không thấp hơn Ngân Long Vương. Đúng, chờ ta chân chính trở thành thần vương sau khi, chính là chúng ta Long tộc phản công thần giới thời gian. Đế thiên cực kỳ cuồng ngạo địa mở miệng. Thành thần sau khi, đế thiên lập tức liền tự tin, thậm chí tự kiêu. Không được, thần giới có ngũ đại thần vương, chúng ta muốn phản công thần giới, còn phải nhìn Thiên Tầm Tật ý tứ của mới được. Ngân Long Vương lắc đầu từ chối, liền hai người bọn họ muốn lật đổ thần giới, thật sự không hiện thực, vẫn phải là cần Thiên Tầm Tật vợ chồng trợ giúp. Thiên Tầm Tật vợ chồng đều là thần vương. Thiên Tầm Tật còn nói hắn trưởng khống một vị thần vương. Hơn nữa nhiều như vậy nhất cấp thần Long tộc, chỉ có cùng Thiên Tầm Tật hợp tác mới có cơ hội. Ngân Long Vương, để đế thiên trong lòng có chút không quá thoải mái. Trước, hắn ở Thiên Tầm Tật trước mặt cũng đều là khúm núm. Nhưng bây giờ, hắn có thể cùng Thiên Tầm Tật đứng ngang hàng sau khi, tâm thái tự nhiên là không giống nhau lắm. Đế thiên nghĩ thầm, mình cũng là thần vương, dựa vào cái gì muốn nghe hắn? Giáo viên của chính mình đây là trốn lâu như vậy, lá gan cũng thay đổi nhỏ. Huống hồ, bởi vì Bích Cơ chuyện tình, Đế Thiên trong lòng cũng có chút canh cánh trong lòng. Đoàn người mấy hạn mức tối đa đề cao, ban ngày không có đi vào bằng hữu có thể một lần nữa tiến vào. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.